Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Thẩm gia Thọ Yến. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Vũ đều mang Tiểu La Lị cùng nhau đến trường. Đừng nói lớp học bạn học, tự liền đại bộ phận lão sư đều quen thuộc. Thậm chí, có mấy người còn cùng Tiểu La Lị thân quen, lấy, huynh đệ. Tương xứng, Thẩm Tuyết Nhi từng tới tìm Lăng Vũ, mời hắn mang Tiểu La Lị cuối tuần đi nhà nàng làm khách. Gia gia của nàng 70 đại thọ, đến lúc đó tương đương náo nhiệt mà lại mỹ thực đông đảo. Lăng Vũ còn không có cho ra trả lời, Tiểu La Lị liền khoa tay múa chân, tràn đầy phấn khởi địa đáp ứng tới, đầy đủ hiện ra một tên ăn hàng nhiệt tình. Tiểu La Lị muốn đi. Lăng Vũ tự nhiên cũng không có cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, hắn đi nơi đó, cũng sẽ không cho người nào mừng thọ. Trong nháy mắt đã là cuối tuần, một ngày này đối Lam Hải trên chợ tầng xã hội vòng tầng ý nghĩa phi phàm. Hôm nay, là Lam Hải thị siêu cấp tam đại cự đầu một trong Thẩm gia chi chủ. Thẩm lão gia tử Thẩm Vạn Sơn 70 đại thọ. Các đại danh lưu vô luận trong tay trọng yếu bao nhiêu sự tình, cũng sẽ tạm thời buông xuống. Đến đây chúc thọ, Thẩm gia uy năng, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nói cười long trời lở đất, cho dù là cùng là tam cự đầu Diệp gia cùng Vương gia, hôm nay cũng sẽ không vắng mặt. Gạt ra Thẩm gia mảy may không kém gì cái khác hai nhà năng lượng không nói. Thẩm lão gia tử là trước thời đại nhân vật truyền kỳ. Sau Diệp Hải cùng Vương Nguyên Minh tư cách không biết già nhiều ít. Đơn thuần bối phận, hai người này cũng nhất định phải tới. Thẩm gia cửa đại viện trước, xe sang trọng như mưa. Xa hoa mà cao quý khí tức tràn ngập trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ngày bình thường năng tại các đại tin tức truyền thông bên trên nhìn thấy quan to. Hiển quý, giờ phút này, bọn hắn lòng mang kính sợ, mỉm cười ra trận, Thẩm Tuyết Nhi đứng tại cổng, dáng tươi cười ngọt ngào, làm cho người như mộc xuân phong, lưỡng tính thông sát, không ít người đều ngừng chân quan sát, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thẩm tiểu thư, ngươi là đang chờ ta sao? Ta tốt vui vẻ, không có ý tứ, để ngươi cao hứng hụt một trận. Thẩm Tuyết Nhi áy náy cười một tiếng. Ha ha, ta liền biết, Thẩm tiểu thư là đang chờ ta. Vị này phú gia công tử lời còn chưa dứt, liền trông thấy Thẩm Tuyết Nhi nện bước bước chân nhẹ nhàng, mang theo vẻ mừng rỡ, hướng phía trước đi đến. Đám người thuận nhìn đi qua, vốn cho rằng là vị nào nổi danh thanh niên tài tuấn. Kết quả làm cho người thất vọng. Kia là một cái mang theo tiểu nữ hài thanh niên, tùy ý mà nhìn như giá rẻ mặc, cùng các đại danh lưu quý nhân tề tụ nơi trốn lộ ra không hợp nhau. Bình thường khuôn mặt để một chút tự xưng là tuấn lãng tử để âm thầm khinh thường. Bất quá, hắn nắm Tiểu La Lị lại phấn điêu ngọc trác, như là một cái búp bê sứ tinh xảo. Hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt sắc mặt mảy may không có khách khí ý tứ. Thẩm Tuyết Nhi tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý, dù sao nàng liền chưa thấy qua hắn lộ ra vẻ gì khác. Ngược lại là Tiểu La Lị dùng đến khao khát tiểu ánh mắt nhìn xem nàng. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, biến thái tỉ tỉ, mỹ thực ở chỗ nào? Chăm xem không chán Tiểu Oa Nhi. Thẩm Tuyết Nhi cảm thán một tiếng, chợt mang theo hai người tiến vào hội trường. To lớn đình viện đủ để dung nạp bên trên ngàn người cũng không lộ vẻ chen chúc. Đỉnh cấp đầu bếp nổi danh sở trường thức ăn ngon bày đầy bàn dài. Người phục vụ bưng quý báu rượu đi xuyên qua trong đám người. Vô luận là cái nào đồng dạng, đều là tượng trưng cho Thẩm gia không có gì sánh kịp tài phú địa vị. Tức chính là chút gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng hào môn quý tộc. cũng không nhịn được vì đó thổn thức. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không thổn thức, nhưng mà Tiểu La Lị cũng không có ngạc nhiên, chỉ là mắt to tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn, không chỗ ở chảy nước miếng, không muốn ăn đến quá hung. Lăng Vũ nhàn nhạt căn dặn, biết rồi, ba ba. Tiểu La Lị giống con vui chơi con thỏ, nhún nhảy một cái địa muốn đi mở rộng ăn giới. Ngươi nhìn qua không hề giống cái ăn hàng. Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần hoạt bát. Lăng Vũ tùy ý cầm lấy một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mỹ thực là vì số không nhiều có thể để cho ta cảm thấy vui vẻ đồ vật. Ta đã từng vì đó rước lấy một chút phiền toái nhỏ. Ngô, ăn hàng cái từ này không thích hợp ta. Ngươi có thể đem ta nhìn thành một cái mỹ thực ra. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem Lăng Vũ kia một bản chính kinh nói đùa dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Mỹ thực ra, tiểu nữ tử mắt vụng về, thật không có nhìn ra. Ân, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi từng bởi vì mỹ thực rước lấy phiền toái gì nha? Lăng Vũ đặt chén rượu xuống, trong đầu một chút mảnh vỡ ký ức hiện lên, cùng mấy cái tinh cầu là địch đi. Thẩm Tuyết Nhi, ngoặc kép, nàng chỉ coi đây là một chuyện cười, chuẩn bị cười hai lần đến phối hợp Lăng Vũ, nói rõ cái chuyện cười này thật thật buồn cười thời điểm. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Thẩm Tuyết Nhi, ngươi đem hắn mang đến, ta có thể coi là ngươi đối ta khiêu khích sao? Thẩm Tuyết Nhi hơi biến sắc mặt, chợt quay người cười một tiếng, tẩu tử. Ngươi nói đùa, ta cũng không có ý tứ này. Ngươi nói chuyện, chính là Lưu Huyên Nhu. Xa hoa trang phục lộ ra cao quý chi khí. Vừa đúng trang dung để nàng xinh đẹp động lòng người. Nàng mắt phượng lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng ý vị. Dẫm lên giày cao gót nàng so Thẩm Tuyết Nhi cao nửa cái đầu. Giờ phút này, nàng nhìn xuống Thẩm Tuyết Nhi. Không chút nào thu liễm ngạo khí, thản nhiên nói, ta đây là bởi vì Thẩm gia bề ngoài cân nhắc, ngươi xem một chút, hắn mặc đồ này cùng chung quanh không hợp nhau, xem như chuyện gì xảy ra. Thẩm Tuyết mà xem thường, mỉm cười, nói, ăn mặc người cao nhã liền nhất định cao nhã, ăn mặc người tầm thường liền nhất định bình thường, quần áo chỉ là ngoại vật, người trọng yếu là nội tại. Một cái có hàm dưỡng có khí chất người, vô luận xuyên thành cái dạng gì, hắn đều là thụ nhân tôn kính người. Một cái ti tiện đê tiện người, dù là ăn mặc cao quý đến đâu, cũng nên bị người khinh bỉ. Lạnh nhạt thanh âm, tùy ý ngữ khí, để Lưu Huyên Nhu sắc mặt thay đổi dần. Nàng trong mắt hơi lạnh tỏa ra, thân thể mềm mại khẽ run, lạnh lùng nói, ngươi là đang mắng ta sao? Nàng xuất thân Tam Lưu thế gia, cho dù hiện tại thành Thẩm gia Thiên Nga trắng, cũng không cách nào cải biến nàng từng là người người khinh thường vịt con xấu xí sự thật. Đây là nàng giấu tại trong lòng chỗ sâu nhất khuất nhục. Thẩm Tuyết Nhi khẽ khom người, nhẹ nhàng địa cười, "Tẩu tử, ngươi vì Thẩm gia bỏ ra rất nhiều, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi bất kính." Ta chỉ là tải trần thuật một sự thật, thuận tiện uốn nắn ngươi một cái quan điểm. Lưu Huyên Nhu trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản. Bác, sắc mặt càng lạnh hơn, ngực đang phập phồng, thầm hận, nếu không phải ngươi thâm thụ lão gia tử sủng ái, sớm đã bị ta làm ra Thẩm gia. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều không có mở miệng, như cái điềm nhiên như không có việc gì người đứng xem. Hắn nhàn nhạt lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, bình tĩnh trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng. Tỷ tỷ, Tuyên Nhu, đúng lúc này, hai người chậm rãi đi tới. Một người trong đó, chính là Lưu Huyên Nhu đệ đệ Lưu Trình. Hắn khóe miệng giơ lên chiêu tức dáng tươi cười. Nhìn xem Lăng Vũ, một người khác, mặc thủ công định chế trang phục chính thức, khuôn mặt tuấn lãng. Trên trán tản ra khí chất phi phàm, hắn nhàn nhạt đảo qua Thẩm Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ, uy nghiêm ánh mắt mang theo cho người ta một loại không nói ra được áp lực. Người này, đương nhiên liền là Thẩm Tuyết Nhi ca ca, Lưu Huyền Nhu trượng phu, Thẩm Phi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.